Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 984 hắn trốn nàng truy. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch đi tìm Hình Đa Tử cùng hắn sư phụ. Bọn họ hai thầy trò đại khái là tính đến cái gì? Thế nhưng không ở như ý môn chung. Hơn nữa căn cứ thủ vệ đệ tử theo như lời, hai thầy trò là ở Giang Nguyệt Bạch tới 15 phút trước rời đi, nói là đi Vân Du. Ngày về không chừng, bạc tính một đạo, nhìn trộm thiên cơ, đối tự thân đều có phản phệ. Như ý môn đệ tử su lợi tị hại bản lĩnh nhất lưu, Giang Nguyệt Bạch lập tức thần thức vô khai toàn. Giới, lùng bắt Hình Đà Tử hai thầy trò. Thần toán tử là hợp thể trung kỳ tu sĩ. Mang theo Hình Đà Tử phòng trừng là trực tiếp rời đi thiên su giới. Giang Nguyệt Bạch điều tra không có kết quả. Giang Nguyệt Bạch quyết tâm muốn tìm người. Liền tuyệt đối không có tìm không thấy. Ngay sau đó, Giang Nguyệt Bạch dựa theo hợp thể tu sĩ có thể đạt tới trốn chạy phạm vi từng cái siêu tầm quanh. Thân biên giới. Giới tử tiểu trùng đã bị nàng thuần phục. Không gian pháp tắc nàng phất tay nhưng dùng. Muốn đi nào liền đi đâu. Nhưng là Hình Đà Tử hai thầy trò xác thật có chút bản lĩnh. Mỗi lần đều ở Giang Nguyệt Bạch tới một khắc trước kịp thời thoát đi. Trận này hắn trốn nàng truy. Hắn có chạy đằng trời tiết mục ước chừng trình diễn 7-8 ngày. Hai thầy trò mới bị Giang Nguyệt Bạch vây khốn ở Bắc Đấu Tinh Minh ngoại một phương tiểu thế giới. Trung, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp phô khai nàng tự nghĩ ra hỗn độn lĩnh vực. Bao phủ toàn giới, mà Hình Đa Tử cùng thân toán tử hai thầy trò bạc tính kết quả xuất hiện một ít. Khác nhau, hai người đều phi thường tự tin, tranh chấp không dưới véo lên, chậm chế chạy trốn hoàng kim thời gian. Rừng cây nhỏ chung, Giang Nguyệt Bạch váy đỏ phi dương, mặt mày lạnh thấu xương, khí thế mười phần mà nhìn trước mắt hai người, Hình Đà Tử vẫn là lưng còng oai cổ bộ dáng. Mặc dù hiện tại đã hóa thần trung kỳ, như cũ không muốn cho chính mình trọng tố một bộ đẹp bộ dạng, hắn sư phụ thần toán tử liền tốt hơn. Nhiều rồi, râu tóc bạc trắng. Một thân thổ hoàng sắc bát quái đạo bào, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt bộ dáng thực phù hợp phàm nhân trong mắt lão thần tiên hình tượng, bị đổ vừa vặn. Thần toán tử bất đắc dĩ cười, thoải mái hào phóng phất trần một đáp, một tay chắp tay thi lễ, vọng thư đạo quân này xương có lễ, Giang Nguyệt Bạch gật đầu ý bảo. Thái độ cung kính. Thần toán tử lại thế nào cũng là tiền bối. Nàng lập tức đáp lễ nói. Vọng thư gặp qua thần toán tử sư huynh. Hình Đà Tử ở nhà mình sư phụ sau lưng nghe bọn hắn cho nhau chào hỏi. Khóe mắt khóe miệng co giật. Năm đó Thanh Vân hội thượng. Giang Nguyệt Bạch còn muốn kêu hắn một tiếng Hình sư huynh. Hiện tại, Hình Đà Tử một câu thô tục đè ở hầu trung. Phun không ra nuốt không dưới. Nàng một người, khiến cho toàn tu chân giới đều căng chặt lên, thành sở hữu sư phụ trong miệng nhà người khác, đồ đệ. Lấy nàng thúc giục nhà mình đệ tử, gần nhất trong khoảng thời gian này. Bùi Thắng Nguyệt bọn họ tất cả đều khổ không nói nổi. Viết thư cho hắn làm hắn nghĩ cách cứu mạng, nói bọn họ lại không ra đi giải sầu sẽ chết, bả vai bị nhà mình sư phụ đẩy hà. Hình Đà Tử mới hoàn hồn, thở dài tiến lên, vãn bối Hình Đà Tử, bái kiến vọng thư đạo quân, vượt qua sư thúc bối. Cũng chỉ có thể xưng hô đạo hào, Giang Nguyệt Bạch hư đỡ Hình Đà Tử một phen. Chúng ta cũng có hơn 300 năm không gặp, ngươi nói các ngươi thật là, ta tiếp phòng yến đều không tới. Mệt ta còn cho các ngươi chuẩn bị bao lì xì đâu, tiếng nói vừa dứt. Hình Đà Tử cùng thân toán tử khóe mắt đồng loạt co giật một chút, được rồi nói chính sự. Nếu các ngươi vẫn luôn trốn ta, kia hẳn là biết ta tìm các ngươi muốn làm cái gì đi. hai thầy trò này dễ nhưng thật ra ăn ý lắc đầu. Thần toán tử nói, ta thầy trò hai người chỉ là ra ngoài du lịch, vọng thư đạo quân hay không hiểu lầm cái gì? Hình đà tử nghiêng đầu dùng sức điểm. Đúng vậy, chúng ta ở du lịch, thăm dò bắc đấu tinh minh quanh thân phong thủy. Giang Nguyệt Bạch mí mắt một gục xuống. Hành, các ngươi ở du lịch, chúng ta là ngẫu nhiên gặp được được rồi đi. Tương phùng tức là có duyên, ta cũng vẫn luôn thực ngưỡng mộ thần toán tử sư huynh. Sư huynh không ngại vì ta bạc thượng một quẻ, chắc chắc tương lai mấy năm cát hung đi. Nghe vậy, hình đà tử ở phía sau thọc nhà mình sư phụ sau eo, làm hắn lão nhân ra chạy nhanh thượng, thần toán tử mặt lộ vẻ khó xử. Vọng thư đạo quân thật là khó xử bần đạo, người mệnh cách, sợ là không ai có thể tính đến. Giang Nguyệt Bạch ngẩn ra hả? Lại bừng tỉnh cười, nàng thiếu chút nữa đã quên. Nàng hiện tại là hỗn độn đạo thể, mệnh quỹ nắm giữ ở chính mình trong tay. Tương lai như thế nào toàn xem chính mình lựa chọn, hơi suy nghĩ một chút. Giang Nguyệt Bạch lại nói, kia giúp ngũ vị tiên quân đoán một quẻ tốt không? Ta nửa tháng trước mới cùng nàng tách ra. Nàng nói gần nhất luôn là tâm thần không yên. Dự cảm này tu chân giới phải có đại sự phát sinh. Thần toán tử như cũ vẻ mặt khó xử. Cũng không biết là kéo dài thời gian, vẫn là đã tính tới rồi cái gì. Khóe miệng ngậm đạm cười, nhìn Giang Nguyệt Bạch sau một lát, ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch phía sau chân trời. Giang Nguyệt Bạch chính nghi hoặc, bỗng nhiên đồng tử run lên, đột nhiên xoay người đem chính mình lĩnh vực mở ra, một đạo cầu vồng phong trì điện xà thẳng đến nàng mà đến. Giang Nguyệt Bạch giơ tay đem này tiếp được, phát hiện là tinh minh đặc chế phi kiếm truyền thư. Mặt trên có nàng lưu lại thần niệm, có thể trực tiếp tìm được nàng vị trí, nhưng là thứ này chỉ ở xuất hiện khẩn cấp tình huống khi mới có thể vận dụng. Giang Nguyệt Bạch đang muốn xem xét trong đó nội dung, lại là một đạo cầu vồng bay tới, bị nàng lại lần nữa từ giữa không trung chảo hạ. Thiên Diễn Tông phi kiếm truyền thư. Linh linh, bên hồng kim lan linh kịch liệt chấn động, linh âm chấn hồn, làm Giang Nguyệt Bạch hãi hùng khiếp vía. A Nam bên kia, thái dương phát ngứa, Giang Nguyệt Bạch trong lòng rung mạnh, bên mái đầu bạc bay nhanh mọc ra một chuỗi linh lan. Trong gió lay động, truyền lại tin tức, Bạch Cửu U bên kia cũng. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt biến lại biến, huyết sắc toàn vô, hình đà tử không rõ nguyên do. Ở Giang Nguyệt Bạch cùng nhà mình sư phụ chi gian qua lại xem, Giang Nguyệt Bạch cả người ức chế không được run rẩy, nắm chặt hai thanh truyền thư phi kiếm, mắt hàm vài phần tức giận nhìn chằm chằm thần toán tử. Này đó là ngươi sớm đều tính đến sao? Vì cái gì không còn sớm điểm cảnh báo? Thần toán tử đạm nhiên lắc đầu, bần đạo đều không phải là thiên đạo, không có khả năng mọi chuyện đều có điều liêu, cho dù có dự đoán, chỉ sợ cũng vô lực can thiệp cái gì. Vừa mới bần đạo cũng bất quá là tính đến ta thầy trò hai người tiểu kiếp đã qua, không cần lại trốn thôi. Giang Nguyệt Bạch thật sâu nhìn ánh mắt tính tử, đẩy ra một đạo không gian gợn sóng, thẳng đến Thiên Diễn Tông. Giang Nguyệt Bạch đi rồi, hình đà tử không rõ nguyên do. Sư phụ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thần toán tử lắc đầu, hình đà tử thói quen tính véo chỉ suy tính, lại bị thần toán tử phất trần ngăn chặn tay. Hình đà tử hiểu ý, biết có một số việc có thể tính, có một số việc lại là liền tính tâm đều không động đậy đến. Bất quá sư phụ, vừa rồi hình như là ta tính đến hai ta tiểu kiếp đã qua, không cần lại trốn, ngày một hai phải tiếp tục trốn tới. Khụ tương đương, thần toán tử nắm tay thấp khụ. Trường giang sóng sau đè sóng trước, đồ nhi đã có một mình đảm đương một phía năng lực, không bằng hôm nay, này như ý môn trưởng môn chi vị, vi sư liền truyền cho ngươi đi. Hình đà tử ra đầu căng thẳng. lão nhân này lại muốn hố hắn. Hình Đà Tử không hé răng, lại lần nữa nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch rời đi phương hướng. Sư phụ, Vọng Thư đạo quân đều nắm giữ lĩnh vực, ngài như thế nào liền cái đạo quả cũng chưa ngộ đến? Thần Toán Tử lão thần khắp nơi mà cười, nhấc chân tiếp tục đi trước, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Nhân sinh trên đời, tận hưởng lạc thú trước mắt. Hình Đà Tử lắc đầu, đuổi kịp Thần Toán Tử. Xem nhà mình sư phụ bộ dáng này, là không tính toán hồi Như Ý Môn. Hình Đà Tử tò mò, rốt cuộc chuyện gì có thể làm Giang Nguyệt Bạch cái kia gần như biến thái gia hỏa đều sắc mặt đại biến. Thẳng đến hai thầy trò rời đi này phương tiểu thế giới, tới một cái có tinh minh đóng quân đại giới mới biết được, nhân yêu ma tam giới sở hữu đại thừa toàn bộ mất tích. Hết chương.